Thượng quan Tán Lý Thủy hạ mi mắt, bàn tay nhanh chóng đem thiên hạ của hắn ôm vào trong lòng. Hướng cửa ngoài đi ra, Mộng Hoa Du, ta đã nói, ngươi không xứng cùng chủ nhân ta so tài. Ngươi đã như vậy, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết chủ nhân ta là ai. Mộng Hoa Du đột một trợn mắt, là ai mà có thể hạ được nàng, là ai mà có thể xinh đẹp hơn nàng, là ai mà có thể giàu có hơn nàng. Nhà Linh nhìn thái độ của Mộng Hoa Du cơ hồ vô cùng vừa lòng. Một mạch nói hết, chủ nhân của ta chính là Nhị Vương Phi Ngôn Quốc, là bằng hữu của Hoàng đế Kim Quốc các ngươi. Bang chủ Võ Lâm chính là đệ đệ kết nghĩa của nàng Viêng Hồ gọi là Mị Vũ Câu Hồn Ảnh. Là nữ nhân duy nhất không có đối thủ. Hơn nữa, nghe nói lúc chưa thành thân, nàng chính là tứ tiểu thư của tể tướng Kim Quốc. Một cái mộng phủ nho nhỏ của ngươi cũng đòi so với vương phủ. Nhan sắc tầm thường cũng đòi so với kiêu nhan chủ nhân ta. Lại còn muốn cùng nàng hầu hạ vương gia. Ta nói cho ngươi biết, chủ nhân của ta chưa từng hầu hạ bất kỳ kẻ nào, ngay cả hoàng hậu Môn Quốc nàng còn dám đánh nhuống chi một cái mạng nho nhỏ như ngươi. Nhà Linh sau khi tuôn trào ức chế trong lòng liền cảm thấy thoải mái. Cũng không đợi phản ứng của Mộng Hoa Đa một cước đem nàng ta trả lại mộng phù. Sáng hôm sau, khi hai người nào đó chuẩn bị sang Kim Quốc liền nghe tin tức lan truyền. Mộng phủ Mộng tiểu thư trong một đêm thành người tàn phế. Còn sống nhưng không nói chuyện được. Hai mắt luôn luôn trợn to. Mộng lão gia sai người chữa trị nhưng vô ích, thủ phạm lại không truy được là ai. Nếu nói ra đó chính là kiệt tác của người cùng Mộng Hoa Du so tài hôm qua. Nhất định sẽ có người không nhịn được mà ngất xỉu. Bất quá, người đó đã thong dong xuôi thuyền sang Kim Quốc mất rồi. Cách chương.